con cháu mãn đường đường cầu. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới lúc đi ngủ, chỉ có Tề Nhất Tê đồng ý ngủ chung lều với Tề Tu Viễn. Đầu tiên là Tề Trường Sinh ôm cánh tay của anh trai mình. Con ngủ với anh rồi nha. Tề Trường Hoan cười xin lỗi Tề Tu Viễn. Xem như cam chịu đi theo Tề Trường Sinh. Văn Hy khoát tay lên bả vai Thẩm Thanh Ca. Mỉm cười, con thì ở cùng chú. Trì Vũ cau mày, em chung lều với Trần Quyện. Trần Quyện không ý kiến gật đầu. Cuối cùng chỉ có Tề Nhất Tê nhìn Tề Tu Viễn. Vậy con ngủ cùng ba ba. Tề Tu Viễn, vì cái gì tất cả đều không muốn ngủ cùng hắn? Tề Trường Sinh ngáp một cái. Con mệt rồi nên đi ngủ trước đây. Mọi người ngủ ngon, nói xong đi vào lều của mình. Những người còn lại cũng trở về lều. Để lại Tề Tu Viễn cùng Tề Nhất Tê còn đứng tại chỗ. Chúng ta cũng đi ngủ. Tề Tu Viễn ôm Tề Nhất Tê nói. Tề Nhất Tê gật đầu. Vào lều trại, Tề Tu Viễn vừa mới đẩy ngã Tề Nhất Tê. Đã bị cậu chặn tay lại. Tề Tu Viễn vẻ mặt vô tội. Thế nào? Tề Nhất Tê lắc đầu. Ba ba, đêm nay con không muốn làm. Tề Tu Viễn kinh ngạc. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn đã bị mấy đứa con trai ghét bỏ sao? Sẽ rất mệt, ngày mai thể nào cũng bị chê cười. Tề Nhất Tê nghiêm túc trả lời. Cho nên, đám người yêu của hắn bởi vì lý do này mà đều tàn nhẫn cự tuyệt hắn cầu hoan. Tề Tu Viễn sao có khả năng từ bỏ như vậy? Nhất Tê, Tề Nhất Tê kiên định lắc đầu. Không được, chết bầm, sớm biết vậy thì đã không đi cắm trại, còn không bằng đi nghỉ mát. Ở khách sạn bọn họ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Con đành lòng bỏ ba ba nghẹt như vậy sao? Tề Tu Viễn vội vàng hôn lên mặt Tề Nhất Tê. Con có thể dùng tay. Vì cái gì có con trai bên cạnh mà còn phải dùng tay? Tề Tu Viễn thở dài thỏa hiệp. Thu tay về, vòng qua ôm eo cậu. Sau khi trở về rồi làm. Ngủ đi, Tề Nhất Tê dựa vào ngực Tề Tu Viễn. Nhắm mắt lại, sau khi Tề Nhất Tê ngủ, Tề Tu Viễn vẫn chưa ngủ được, nhìn chằm chằm đỉnh lều, quyết định đợi chút đi đánh lén. Nói thật là côn tê hát, tê của hắn từ nãy đến giờ chưa chịu mềm xuống. Trần Quyện từ lều đi ra, mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng mà đi đến một góc rừng nhỏ, đứng ở dưới gốc cây móc ra dương vê, tê bắt đầu đi tiểu. Hai cánh tay lặng lẽ từ phía sau vòng qua ôm eo của Trần Quyện. Nắm lấy dương vê, tê, Trần Quyện liên tỉnh được chút ít. Cái tay đang cầm tiểu đệ đã bắt đầu cử động, khiến cho nước tiểu không chảy ra được. Tề Tu Viễn, Trần Quyện thấp giọng cảnh cáo, muốn bẻ tay hắn ra. Nhưng với sức lực bá đạo của Tề Tu Viễn, thế nào cũng bẻ không ra. Tề Tu Viễn hiện tại không bắn được. Tóm gọn bốn chữ chính là dục cầu bất mãn. Làm sao có khả năng sẽ nghe lời Trần Quyện mà buông ra. Ngược lại càng mạnh bảo vuốt ve dương vê, tê trong tay. Kỹ thuật của Tề Tu Viễn có thể nói là tốt nhất trong bọn họ. Chỉ trong chốc lát Trần Quyện đã cứng lên. Trong lòng anh dục hỏa cùng lửa giận đan xen vào nhau. Đang đi tiểu bị người phá đám, còn bị loát cho ngạnh bang banh, ai mà không tức giận, con trai ngoan, để cho ba ba làm một lần thôi. Giọng nói của Tề Tu Viễn bị nhiễm tình dục đến khàn khàn. Động tác cũng có chút thô lỗ, làm cho Trần Quyện vừa đau vừa sảng. Anh cẩn thận một chút, đừng có bóp hư em. Trần Quyện đỡ thân cây, biết là mình tránh không khỏi. Đơn giản nhận mệnh vậy, ngày mai lại đi tìm hắn tính sổ, đổi chỗ khác đi, không ngửi thấy toàn mùi nước tiểu hà. Tề Tu Viễn cười, còn không phải nước tiểu của em sao? Nói vậy nhưng vẫn kéo Trần Quyện tới một gốc cây khác. Trần Quyện cởi quần ngoài cùng quần lót để ở một bên. Tề Tu Viễn vỗ vỗ cái mông của anh. Thế nào, quý quần áo đến vậy à? Em không muốn anh hai cười nhạo. Trần Quyện chống tay lên thân cây. Muốn làm thì nhanh lên. Anh mà làm nhanh quá thì sợ em không thỏa mãn. Tề Tu Viễn nói, xoa mông Trần Quyện, bẻ ra cánh mông trắng nõn, lộ ra miệng huyệt mềm mại. Tề Tu Viễn thử chọc vào nửa đốt ngón tay. Vì quá chặt nên khiến ngón tay bị đẩy ra. Lần trước không phải vừa cùng em làm sao? Qua có mấy ngày mà sao lại chặt dữ vậy? Mông Trần Quyện run lên một chút, quay đầu lại trừng mắt với Tề Tu Viễn. Ngại chặt thì anh đừng thao. Nói xong liền muốn mặc quần chạy lấy người. Đừng, anh sai rồi. Tề Tu Viễn nhanh chóng ôm eo Trần Quyện, vuốt ve dương vê tê đang cương cứng. Anh sai rồi, càng chặt anh càng thích. Hừ, Tề Tu Viễn móc ra gel bôi trơn từ trong túi, mở ra đổ xuống mông Trần Quyện. Gel bôi trơn lạnh lạnh, cùng da thịt nóng hổi tiếp xúc mang theo một trận khoái cảm quái dị. Mở chân rộng ra, ngón tay dính chất bôi trơn của Tề Tu Viễn sờ sờ lên miệng huyệt. Trần Quyện nghe lời mở rộng chân, tay vịn thân cây mông nhếch lên cao. Có chút dịch bôi trơn từ mông chậm rãi chảy xuống đùi. Đặc biệt sắc tình, có bôi trơn nên Tề Tu Viễn cũng cắm vào được một ngón tay. Ngón tay an ủi thành ruột mẫn cảm, không ngừng rút ra cắm vào, đem càng nhiều dịch bôi trơn tiến vào bên trong tiểu huyệt. Rất nhanh tiểu huyệt xuất hiện một cơn ngứa ngáy khó có thể khống chế. Lý trí bắt đầu bị cơn ngứa ngáy này chậm rãi ăn mòn. Ngón tay quá nhỏ căn bản không thể giúp giảm bớt. Cần phải có thứ gì đó thô lớn hơn nữa cắm đến tận cùng bên trong. Hung hăng chà đạp thì thịt ruột phát lãng mới có thể giảm ngứa. Trần Quyện cũng không biết mình bị làm sao. Trái tim trống trơn, chỉ muốn Tề Tu Viễn đem côn tê cắm vào lắp đầy tiểu huyệt của mình. Giống như tâm của anh cũng có thể lắp đầy được như vậy. Tiến vào, Trần Quyện lắc mông cầu xin. Không được, không khuếch trương thì em sẽ bị thương. Tề Tu Viễn lắc đầu cự tuyệt. Hai ngón tay ở tiểu huyệt ra vào càng nhanh hơn. Cơn ngứa ở tiểu huyệt theo ngón tay thọc vào rút ra càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Quyện tràn ngập dày vò. Trong đôi mắt đã có hơi nước. Tiểu huyệt không ngừng co rút muốn nuốt ngón tay vào sâu hơn nữa. Nhưng căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Có thể rồi, ba ba, tiến vào đi. Trần Quyện bình thường rất ghét trò ba ba con trai này. Nếu không phải nghẹn đến không được, tuyệt đối sẽ không kêu ba ba. Tề Tu Viễn cũng không kiên trì nữa. Rút ra ngón tay, cự bổng của hắn sớm ngạnh muốn nổ mạnh. Quy đầu cứng rắn vừa mới đụng tới miệng huyệt, Trần Quyện liền nhịn không được rên rỉ một tiếng. Mau lên, a, Tề Tu Viễn nọc một chút đến chỗ sâu bên trong. Thịt ruột nóng hổi lạ thường quấn chặt lấy côn tê, xưa nay chưa từng được chặt như thế. Tề Tu Viễn sảng đến thiếu chút nữa đã bắn ra. Tề Tu Viễn nhịn không được vặn đầu về Trần Quyện một chút. Mẹ kiếp, ba ba mới mấy ngày không thao con, sao lại trở nên chặt khít như vậy hả? A, Trần Quyện thở dốc dồn dập, em làm sao biết được? Anh mau cử động đi, thật là muốn kẹp chết ba ba của con mà. Tề Tu Viễn gắt gao nắm lấy eo Trần Quyện bắt đầu tàn nhẫn thao. A, sảng quá, cắm đến bên trong, ba ba, con muốn mạnh hơn nữa. Trần Quyện cũng không biết thế nào, kêu đến đặc biệt lãng, khiến cho Tề Tu Viễn cũng đặc biệt hưng phấn. Côn tê thô dài điên cuồng ra vào ở trong tiểu huyệt phát lãng. Tiếng thân thể va chạm vào nhau vang lên trong rừng cây nhỏ. Thậm chí truyền tới lều trại bên kia, Tề Trường Sinh không quen giường, trong lều lăn qua lộn lại ngủ không được. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng Trần Quyện rên rỉ cùng tiếng thân thể va đập. Gương mặt đỏ bừng, phỉ nhổ bản thân như thế nào lại không ngủ. Phải nghe trận đông cung sống này. Không ngờ anh ba ngày thường mặt than vậy mà kêu rên cũng thật lãng. Hư ba ba, buổi tối cũng không cho người ta được ngủ yên giấc. Tề Trường Sinh thấp giọng mắng, tay lại vói vào trong quần mình, vuốt ve ngọc hành đang nửa ngạnh, chạm vào miệng tiểu huyệt, tính thử cắm vào một ngón tay. Tề Trường Sinh cắn vào gối, một tay vuốt ve côn THT của mình, một tay cắm vào tiểu huyệt tự an ủi. A, không được, lại muốn bắn. Trần Quyện kêu một tiếng rồi bắn ra. Phía dưới gốc cây có một mảnh màu trắng đều là tinh dịch của anh. Lại cao trào một lần nữa khiến Trần Quyện không còn sức lực. Dựa người vào thân cây, mông bị Tề Tu Viễn nâng lên. Cự căn thô dài kia còn ngạnh đến không được. Ở bên trong thọc vào rút ra càng ngày càng tàn nhẫn. Gắt gao đỉnh vào điểm mẫn cảm. Chết tiệt, anh thật sự muốn thao chết em hả? Trần Quyện bị khoái cảm mãnh liệt tra tấn đến chịu không nổi. Trên mặt nước miếng cùng nước mắt lẫn vào nhau. Ngón chân thoải mái cuộn lên lại buông ra. Sắp rồi. Tề Tu Viễn cúi đầu ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của Trần Quyện. Lại cắn lại liếm, kẹp chặt một chút. Trần Quyện theo bản năng kẹp chặt mông. Đầu lưỡi bị Tề Tu Viễn chơi đến tê dại. Thứ cắm ở trong thân thể còn thọc vào tận cùng bên trong. Chưa từng bị cắm sâu đến như vậy khiến trái tim của Trần Quyện có chút hốt hoảng. Hôm nay cắm vào thật sâu. Tề Tu Viễn mạnh mẽ xoa bóp mông thịt trong tay. Hận không thể cắm cả tinh hoàn vào. Em nhanh lên đi, em chịu không nổi. Trần Quyện hung hăng cắn bả vai Tề Tu Viễn. Thân thể bị côn THT hung hăng xé toạc. Cảm giác toàn bộ thân thể đều bị khống chế mở khiến Trần Quyện không biết làm sao. Chỉ có thể ôm chặt Tề Tu Viễn để giảm bớt hoảng loạn trong nội tâm. Nói ba ba bắn cho con trai ngoan đi. Tề Tu Viễn bị cắn đến có chút đau. Giống như trừng phạt mà ngậm cắn vành tay Trần Quyện. Trần Quyện không có nửa điểm do dự. Giọng nói khàn khàn kêu ra. Ba ba bắn cho con trai ngoan. Tề Tu Viễn động eo đến càng thêm lợi hại. Đôi mắt đỏ lên. Chỉ nghĩ thao nát cái tiểu huyệt câu dẫn hắn. Thao chết con. A. Tinh dịch mạnh mẽ bắn hết vào chỗ sâu trong tiểu huyệt. Trần Quyện chỉ cảm thấy trước mắt như có từng chùm pháo hoa sáng lòa bắn lên. Thất thần co rút lại tiểu huyệt không cho tinh dịch chảy ra. Thời gian Tề Tu Viễn bắn tinh rằng co một hồi lâu. Bắn đến đặc biệt nhiều. Trần Quyện kẹp thế nào thì cũng chảy không ít ra đùi. Tề Tu Viễn bắn xong. Gôn THT. Tê mềm xuống lại động vài cái. Tinh dịch chảy ra càng nhiều. Dương V, tê của Trần Quyện run lên. Muốn bắn ra nhưng cảm giác rõ ràng không đúng. Tề Tu Viễn nhìn thấy cái của Trần Quyện còn ngạnh. Liền vươn tay giúp anh. Đừng, Trần Quyện thầm nghĩ không tốt. Chỉ thấy Tề Tu Viễn mới xoa xoa quy đầu. Dương V, tê liền bắn ra. Nhưng mà bắn không phải tinh dịch. Mà là nước tiểu, bắn lên đầy tay Tề Tu Viễn. Nước tiểu có mùi tanh khiến hắn nhịn không được cười ra tiếng. Trần Quyện cắn môi, xoay đầu đi không để ý đến hắn. Cười cái gì mà cười? Còn không phải bởi vì anh tới trêu chọc em khi em chưa đi tiểu xong. Đúng đúng, anh sai, Tề Tu Viễn rút côn THT ra, bế Trần Quyện mềm nhũn lên. Mang em đi tắm rửa một cái. Tinh dịch không ngừng từ lỗ huyệt chảy ra. Nhiễu một đường. Trần Quyện tức giận đấm ngược Tề Tu Viễn. Con mẹ nó. Anh đừng hòng đụng vào em lần nữa. Tề Tu Viễn biết lúc này nói cái gì cũng chết. Nên đành im miệng. Ôm Mần Quyện đi đến bên rìa sông. Lúc này thời tiết đã chuyển lạnh. Tề Tu Viễn cũng không ngâm lâu trong nước. Rửa sạch sẽ tinh dịch và nước tiểu trên người cả hai rồi trở về lều trại. Lúc Tề Tu Viễn ôm Trần Quyện trở về lều, Trì Vũ Kỳ thật đã tỉnh, nhưng mà vẫn giả bộ ngủ không để ý đến bọn họ. Ai mà biết nếu Tề Tu Viễn phát hiện anh tỉnh có thể hay không phát dồ kéo anh đi đánh một pháo. Trần Quyện đúng là xui xẻo, em ấy tuyệt đối không thể chống lại nổi tên này. Đưa Trần Quyện trở về. Tề Tu Viễn quay lại lều của mình, ôm Nguyễn Nhất Tê đi ngủ. Cách chương.